Chương 862, bị bắt đi, 16, cầu phiếu phiếu. Ninh Ngự Thanh cảm thấy, mình nếu là hưởng qua dạng này vưu vật, chỉ sợ cũng chướng mắt những cái kia rong chi tục phấn. Nếu là không cẩn thận cho chơi hỏng, chẳng phải là đáng tiếc. Trầm thấp tiếng cười từ Mộ Nhan giữa răng môi tràn ra. Lập tức, một đôi thon dài hoánh nhuận, khớp xương rõ ràng tay, nắm lấy kia sứ thanh hoa chén ngọn, đem chén rượu tiếp tới. Ninh Ngự Thanh nhìn xem cặp kia phảng phất quỷ phủ thần công điêu khắc thành ngọc thủ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ngực bụng tựa như có lửa tại bốc hơi. Hận không thể lập tức đem nhân bổ nhào trà đạp. Có thể đồng thời trong lòng còn nói không ra thoải mái hài lòng, quả nhiên, nữ nhân này mặt ngoài nhiều cay, đối mặt hắn Ninh đại thiếu, cũng là sẽ ngoan ngoan chịu thua nghe lời. Mộ Nhan tiếp nhận chén rượu, trong tay nhẹ nhàng đi lòng vòng, trên mặt hiện lên sáng rỡ tiếu dung, dạng này rượu, Ninh đại thiếu cho bao nhiêu nữ nhân uống qua những cái kia rong chi tục phấn, cái kia xứng với bản thiếu gia cho bọn hắn đưa rượu. Ninh Ngự Thanh lộ ra nụ cười khinh thường, từng bước một chiều Mộ Nhan tới gần, đối cái khác nữ nhân, bản thiếu gia từ trước đến nay là tùy tiện chơi hỏng liền vứt bỏ, hoặc là thưởng cho thiên hương lâu những cái kia đê tiện nô tài cùng khách nhân. Nhưng mỹ nhân nhi ngươi khác biệt, bản thiếu gia không nỡ tổn thương ngươi, cho nên mới thưởng ngươi chén rượu này. Nói như vậy, ngươi trà đạp qua nữ nhân rất nhiều a, cái này mẫn lục giới, chỉ cần là bản thiếu gia muốn chơi nữ nhân, còn không có không có được. Mộ Nhan chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt từ chén rượu kia, rơi xuống Ninh Ngự Thanh trên mặt. Xem ra, ta tử vừa mới bắt đầu liền quyết định lấy mạng chó của các ngươi, thật sự là không có chút nào sai. Ninh Ngự Thanh khẽ giật mình, còn không có phản ứng. Đột nhiên có chút miệng há to cùng bên trong răng đầu lưỡi đột nhiên đau xót. Một con to lớn chén rượu ngay tiếp theo bên trong trộn lẫn liệu rượu, tất cả đều bị đưa vào hắn trong miệng. Ngay sau đó, Mộ Nhan nhấc chân hung hăng đá vào bụng dưới của hắn chỗ. Ninh Ngự Thanh cả người đều bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên cây cột. Kịch liệt chấn động, để trong miệng hắn chén rượu triệt để vỡ vụn, cắt vỡ đầu lưỡi cùng khoang miệng. Lúc nào ở giữa, Ninh Ngự Thanh phát ra một tiếng thống khổ chu lên, cốt cốt máu tươi từ môi của hắn ở giữa tràn ra tới. Ngoài phòng đầu, tên mặt thẻo cùng thủ hạ của hắn nghe được bên trong vang động, nhịn không được từng cái líu lưới. Không nghĩ tới cái này cô nàng vờ ơ y ma cay như vậy, động tính này, quả thực so sánh với về cái kia bị đùa chơi chết trong trắng liệt nữ còn lớn á, động tính càng lớn, chịu khổ đầu thì càng nhiều, thà ít nhưng thích nhất làm nhục loại này thiếu nữ. Chờ một lát chúng ta đi vào, nói không chừng nữ nhân kia đã tản tạ không chịu nổi. Mỹ nhân như vậy, cứ như vậy hứa mất, thật sự là đáng tiếc ha ha, ai bảo nàng vận khí không tốt đâu. Trong phòng đầu, Ninh Ngự Thanh khó khăn từ dưới đất bò dậy. Lần này, trên mặt hắn lại không còn ý cười, chỉ còn lại chấn kinh lại giữ tợn phẫn hận. Người tiện nhân này, cũng dám đối bản thiếu gia động thủ. Vừa nói chuyện thời điểm, máu tươi còn không ngừng từ trong miệng hắn trào ra, đến mức thanh âm của hắn đều mơ hồ không rõ. Ninh Ngự Thanh phi một tiếng nhổ ra trong miệng bọt máu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhan, sau một khắc, cường đại linh lực từ trên người hắn trào ra. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thật sự cho rằng chỉ là rèn thể cựu giai tu vi, liền có thể tại bản thiếu gia trước mặt phách lối. Tay phải hắn nắm tay, linh lực vận chuyển, trên nắm tay lập tức luồn lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Bản thiếu gia hiện tại liền để ngươi biết, phản kháng ta là kết cục gì. Toàn bộ trong phòng không khí, phảng phất đều trong nháy mắt nóng bỏng. Ngụy Tử kinh hoàng leo đến nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Ghét nhất khi dễ nữ nhân nhân, mặc kệ nam nữ, liền để Nhan Nhan đến cái thay trời hành đạo đi. Ho ho tấu chương xong.